trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Tương Dương Ám Lưu. Mi Trúc an bài rất chu đáo. Tuy nhiên cái này Tương Dương cũng không phải là Lưu Bị sân nhà. Nhưng Lưu Bị đi vào Kinh Châu mấy năm này, cũng đã thành lập thuộc về mình nhân mạch mạng. Chỉ ít tại cái này trong thành Tương Dương an bài một ít chuyện là có thể làm được. Lưu Nghị một đoàn người ăn ở an bài đều 10 phần thỏa đáng. Chỉ là nếm qua Lưu Nghị làm ra nồi đồng bên trong thực vật, lại ăn hắn, ít nhiều có chút không thích ứng. Hôm sau trước kia, Mi Trúc phái người đến đây tương thỉnh. Bá Uyên, cái này Châu Mục Phủ không giống với hắn địa phương, quy củ rất nhiều. Mi Trúc một đường cầm Lưu Nghị một đoàn người đưa đến Châu Mục Phủ bên trong, đồng thời cho Lưu Nghị giảng một chút quy củ. Lưu Biểu là chính quy Hán thất tông thân, đối với quy củ xem cũng nặng. Lưu Nghị bọn họ là lấy tượng người thân phận tiến đến, muốn thủ quy củ cũng không ít. Năng lượng đi địa phương cũng cứ như vậy mấy chỗ. Hắn địa phương nếu như tùy tiện xông loạn, một cái không tốt, trực tiếp bị chặt đều không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Chỉ là xây một tòa lầu các, thực dụng không mấy ngày, Lưu Biểu đều nhanh chết. Lưu Nghị cũng không chuẩn bị dựng Lưu Biểu chiếc thuyền này. Đối với Mi Trúc lời nói biểu thị hiểu biết, sẽ không tùy tiện xông loạn. Mi Trúc dù sao không phải Châu Mục Phủ người, đem người đưa đến về sau liền cáo từ rời đi. Chỉ huy Lưu Nghị bọn người là Châu Mục Phủ một vị quản sự, quy củ các người đều phải biết a. Quản sự dò xét Lưu Nghị vài lần, hơi nghi hoặc một chút Lưu Nghị dạng này người như thế nào là cái thợ thủ công. Dù sao năng lượng tại nơi này làm quản sự, bản khác sự tình không có, xem người ánh mắt nhưng là kẻ trộm độc. Lưu Nghị vốn là chịu hiện đại tư duy hun đúc, không có quá nhiều tôn ti khái niệm. Tăng thêm mấy tháng nay, toàn bộ thành trại sự tình cũng là hắn tới chủ quản, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút vênh mặt hất hàm sai khiến khí chất. Đây không phải là có thể giả bộ đi ra, là lấy quản sự nói chuyện cũng khách khí một chút. Tử Trọng Huynh trước đó đã có nói rõ. Lưu Nghị gật đầu nói, vậy liền khởi công đi. Cần thiết vật liệu gỗ còn có cái chốt đinh, công cụ tại đây đều đã chuẩn bị đầy đủ. Các người cực kỳ làm, chỉ cần chủ công nhà ta hài lòng, đương nhiên sẽ không thiếu các ngươi tiền thưởng. Quản sự hiển nhiên không có cỡ nào giao lưu ý tứ, vì ngăn ngừa có cái gì xung đột sự kiện phát sinh, Lưu Nghị bọn người tiến đến là không thể tự chuẩn bị công cụ. Tất cả mọi thứ, Châu Mục Phủ sẽ chuẩn bị tốt. Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy Lưu Bị muốn mời người tới Châu Mục Phủ vì là Lưu Biểu xây một tòa dùng để tĩnh dưỡng lầu các là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thậm chí có mưu đồ khác, nhưng Lưu Biểu lần này tựa hồ đối với Lưu Bị không đề phòng, cũng không cự tuyệt, có lẽ cũng là Lưu Biểu biết mình ngày giờ không nhiều duyên cớ. Chúng ta tự nhiên cố gắng, đồng thời chưa từng xuất hiện bị người xem thường hoặc là hán loạn thất bát tao sự tình. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ không đối bọn hắn quá khách qua đường khí. Một bộ giải quyết việc chung biểu lộ, Lưu Nghị cũng là công thức hóa đáp lại một phen. Sau đó này quản sự trực tiếp thẳng rời đi. Tuy nhiên nhưng lưu lại người giám sát, dù sao đây chính là Châu Mục Phủ động thổ. Tiên sinh, cái này Châu Mục Phủ quy củ thật đúng là nhiều. Chờ đợi này quản sự sau khi rời đi, Lưu Tam Đao mới thấp giọng với Lưu Nghị phàn nàn nói, làm việc đi. Lưu Nghị khoát khoát tay, ra hiệu mọi người bắt đầu đào hầm. Châu Mục Phủ làm lâu các tự nhiên là muốn cực điểm xa hoa. Chẳng những kết cấu muốn cùng hoàn cảnh chung quanh xứng đôi, với lại tạo hình, sơn liệu đều có khảo cứu. Lưu Nghị lần này đi ra ngoài chờ đợi không ít tiền tài, hơn phần nửa chính là vì để cho 10 người này giúp mình làm việc. Hắn là rất muốn nhận cái học đồ, tuy nhiên bồi dưỡng đứng lên khó khăn, nhưng trưởng thành nhưng là vĩnh cửu tính. Tính so sánh giá cả càng có lời một chút, chỉ là lo lắng ngày sau phản bội. Tuy nhiên có thể cầm dao cho thuộc tính năng lực thu hồi lại, nhưng tổn thất cũng là không nhỏ, cho nên Lưu Nghị luôn luôn không có thật đi động thủ. Làm, tiên sinh, chúng ta sẽ không mộc công a? Lưu Tam Đao ngạc nhiên nhìn xem Lưu Nghị, hắn cũng là cái đại binh, vùng mạch đao chém người hắn lành nghề, nhưng nếu nói đến làm loại này cẩn thận việc, hắn nhưng là làm không được. Để ngươi làm liền làm, lấy ở đâu cái này hứa nói nhảm nhiều. Lưu Nghị đạp Lưu Tam Đao một chân, Lưu Tam Đao bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng lên công cụ, bắt đầu mang theo hắn 9 tên huynh đệ cùng một chỗ đào đất cơ. Nhắc tới cũng kỳ cũng, rõ ràng nói sẽ không, nhưng chân chính làm thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mình giống như không khỏi rượu liền sẽ. Với lại càng làm càng thuận tay, càng làm càng có sức lực, càng ngồi càng nghĩ làm. Như thế nào, Lưu bị phái tới những người này thật sự là thợ thủ công. Châu Mục Phủ, một bên khác, này quản sự sau khi rời đi nhưng lại chưa trở lại chính mình địa phương, mà chính là quanh đi quẩn lại đi vào một chỗ thấp trong phòng. Một tên rất có uy nghiêm trung niên nhân nhìn thấy hắn, trực tiếp hỏi. Tại đây, đã coi như là Châu Mục Phủ hậu viện, trừ Lưu ra người bên ngoài, chỉ có nữ quyến có thể xuất nhập. Người này hiển nhiên cũng không phải là Lưu ra người, nhưng làm quản sự, đối với người này nhưng là có chút e ngại. Hồi quân sư, những người kia nhưng là thợ thủ công không thể nghi ngờ. Chỉ là, nói đến đây, quản sự không khỏi thẻ một chút. Hắn nhớ tới Lưu Nghị trong lúc giơ tay nhấc chân này cố khí chất. Không biết cái này có tính không là điểm đáng ngờ. Chỉ là như thế nào? Trung niên nhân cau mày nói. Quân sư, tại hạ tại cái này Châu Mục Phủ cũng nhiều năm rồi. Tự hỏi đôi mắt này nhưng là không kém. Này người cầm đầu tuy nói ăn mặc là thợ thủ công bộ dáng, nhưng xem khí độ, không giống thợ thủ công. Quản sự nói đến đây cũng hơi nghi hoặc một chút, này không hợp nhau cảm giác, bây giờ muốn đến càng phát ra khó chịu, một cái thợ thủ công mà thôi, liền xem như đại sư cấp thợ thủ công, tại cái này Châu Mục Phủ bên trong, cũng sẽ không thật bình thản ung dung, với lại người này là Mi Trúc tự mình đưa tới, xem thần sắc, hắn cùng Mi Trúc ở giữa, cũng không chia cao thấp. Tiếp tục dò xét, nếu có cái gì cử động, nhanh chóng tìm cáo chi tại ta. Trung niên nhân suy tư thật lâu, cũng nghĩ không ra Lưu bị thủ hạ khi nào cỡ nào nhân vật này. Lần này Gia Cát Lượng đưa tin mời hắn hỗ trợ sắp xếp người tiến đến xây một tòa lầu các thời điểm. Hắn cũng có chút hoài nghi. Ấy, quản sự đáp ứng một tiếng, cúi người hành lễ về sau cáo từ rời đi. Lưu Nghị tự nhiên không biết mình đã bị người để mắt tới. Coi như biết, cũng sẽ không coi là gì. Hắn tới có thể không chuẩn bị tham dự tiến vào cái này chính trị vòng xoáy bên trong. Hắn tới con mắt rất đơn thuần, cũng chỉ là làm việc, lấy tiền sau đó rời đi. Nếu như có thể lời nói, có thể giống như Tương Dương bên này mà kéo mấy đầu thương lộ. Về phần Lưu bị giống như Kinh Châu những này sĩ nhân tập đoàn ở giữa lục đục với nhau. Hắn không tâm tư lẫn vào, chỉ là có đôi khi, ngươi không gây sự, sự tình lại sẽ tìm đến ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.